Tiến trúc 518 xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn đến với một chương trình mới của Tiến trúc 518, đó là Sử trên 500 cửa tráng dùng chữ ngữ 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng. Chương trình này thì Tiến trúc 518 sẽ đưa ra các từ vựng theo từng tập và lần lượt theo trình tự bảng chữ cái ABC. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 1, đó là các từ vựng sau đây. Từ vựng thứ nhất, A ý. A ý là cô hoặc là bác. Nghĩa thứ nhất, nó dùng để xưng hô với người phụ nữ tầm tuổi mẹ của mình, tức là trên hoặc là bằng hoặc là dưới tuổi mẹ của mình một chút. Và nghĩa thứ hai, đó là dùng cho cách gọi lịch sự, chỉ người giúp việc, bảo mẫu, người trông trẻ. Nghĩa thứ nhất, dùng để xưng hô với người phụ nữ tầm tuổi mẹ của mình. Câu ví dụ thứ nhất, Quán A Ý, sử cửa rửa xin tử dẫn. Quán A Ý, cô Vương, sử cửa là một, rửa xin tử dẫn, người nhiệt tình. Quán A Ý, sử cửa rửa xin tử dẫn. Câu ví dụ tiếp theo, Sâu phèo yuán A Ý, phú lão yế yế, xia lở chưa. Sâu phèo yuán là nhân viên bán vé. Sâu phèo yuán A Ý, cô nhân viên bán vé. Phú là dìu hoặc đỡ. Phú lão yế yế, dìu cụ già. Xia lở chưa, xuống xe. Sâu phèo yuán A Ý, phú lão yế yế, xia lở chưa. A Ý, chỉnh vấn, nán jing lù, zǎn me zǒu. A Ý, cô ơi, chỉnh vấn xin hỏi, nán trinh lũ đường Nam Kinh, zǎn me zǒu đi thế nào hả? A Ý, chỉnh vấn nán trinh lũ zǎn me zǒu. Nghĩa thứ hai của từ A Ý đó là dùng làm cách gọi lịch sự, chỉ người giúp việc, bảo mẫu hoặc là người chăm trẻ. Câu ví dụ thứ nhất, Yêu ơ yuán tờ A Ý, hận xỉ xin. Yêu ơ yuán là trường mầm non. Yêu ơ yuán tờ A Ý, cô chăm trẻ ở trường mầm non. Hận xỉ xin rất là ân cần chu đáo. Xỉ xin nghĩa là ân cần chu đáo hoặc là tỉ mỉ. Yêu ơ yuán tờ A Ý, hận xỉ xin. Wo jia de A Ý, zuo fan te bie hao chi. Wo jia de A Ý, cô giúp việc nhà tôi, zuo fan nấu ăn, te bie hao chi, rất là ngon. Wo jia de A Ý, zuo fan te bie hao chi. Câu ví dụ tiếp theo, A Ý, xiao bao bao chi fan le ma? A Ý, cô ơi, xiao bao bao, em bé, chi fan le ma, đã ăn cơm chưa ạ? A Ý, xiao bao bao chi fan le ma? Nǐ gōng zuò zhè me máng, hái shì qǐng yī ge A Ý bà. Nǐ gōng zuò, công việc của bạn, zhè me máng, bận rộn như vậy, hái shì shěnme bà, là nên gì đó hoặc là gì đó vẫn hơn, qǐng yī ge A Ý, thuê một người giúp việc. Hái shì qǐng yī ge A Ý bà, nên thuê một người giúp việc đi. Nǐ gōng zuò zhè me máng, hái shì qǐng yī ge A Ý bà. Từ vựng tiếp theo của chúng ta là từ A, đó là từ trợ từ ngữ khí, chúng ta có thể dịch là quá hoặc nhé, hoặc vậy, hoặc nhỉ, hoặc à, hoặc hà, hoặc chứ, vân vân, tùy theo văn cảnh của từng câu, và nó là thanh nhẹ cho nên là tùy theo ngữ khí của câu mà có khi nó đọc là giống như là à, hoặc có câu nó đọc giống như là á. Và nó dùng ở cuối câu thể hiện ngữ khí cảm thán, nghi vấn hoặc là khẳng định. Ví dụ thứ nhất, tua mẩy tờ phong trình ạ, phong trình là phong cảnh, mẩy là đẹp. Đây là câu cảm thán, tua mẩy tờ phong trình ạ, phong cảnh đẹp quá. Mình thiên, ní khở ý tình yảo lái à. Ní khở ý tình, bạn nhất định, ở đây có thêm chữ khở để nhấn mạnh hơn nữa. Yảo lái à, phải đến đấy nhé. Mình thiên, ní khở ý tình yảo lái à. Ní tao tỷ, thống y bù thống y à. Ní tao tỷ, rốt cuộc thì bạn, thống y bù thống y à, có đồng ý không vậy? Ở đây thì chúng ta thấy đọc xuống giọng gần giống như là à, nhưng chúng ta không đọc rõ hẳn ra là à nhé. Nǐ dào dǐ tōng yì bù tōng yì à? Từ vựng tiếp theo đó là từ ai. Ai nghĩa thứ nhất là cạnh hoặc là liền hoặc là sát. Nghĩa thứ hai là lần lượt hoặc là theo trình tự. Rồi chúng ta đến với nghĩa thứ nhất trước, nó có nghĩa là cạnh, liền sát. Chúng ta có các ví dụ sau đây. Wǒ jiā ai zhè shū diàn. Wǒ jiā nhà tôi, ai zhè ở ngay bên cạnh. Shū diàn hiệu sách. Wǒ jiā ai zhè shū diàn. Ví dụ tiếp theo. Wǒ men liǎng jiā ai de hěn jìn. Wǒ men liǎng jiā, hai nhà chúng tôi, ai de hěn jìn, ở cạnh nhau rất gần. Wǒ men liǎng jiā ai de hěn jìn. Xiǎo péng yǒu men, yī ge ai zhe yī ge zuò hǎo. Xiǎo péng yǒu men, các bé, yī ge ai zhe yī ge, bạn này sát cạnh bạn kia, zuò hǎo, ngồi ngay ngắn. Xiǎo péng yǒu men, yī ge ai zhe yī ge zuò hǎo. Và nghĩa thứ hai của nó đó là lần lượt theo trình tự. Ví dụ thứ nhất, 他的工作是挨家挨户 发报纸。他的工作công việc của anh ấy是 là ai gia ai hu từng nhà phát báo chữ phát báo tức là phát cho nhà này xong phát cho nhà tiếp theo rồi đến nhà tiếp theo đó là ai gia ai hu. Tha de gong zuo shi ai gia ai hu fa bao zhi. Câu ví dụ tiếp theo, da jia ai zhe ling deng ji biao, bie luan na. Da jia mọi người ai zhe lần lượt lĩnh nhận đăng ký biểu phiếu đăng ký, bía đừng loan là lộn xộn, ná là lấy, bía loan ná đừng lấy lộn xộn. Ta gia ai trở lĩnh đăng ký biểu, bía loan ná. Ví dụ tiếp theo, thống xuế mân ai trở cửa, sang thái giả hỏa. Thống xuế mân các bạn học sinh, ai trở cửa lần lượt, sang thái lên bục giảng, giảng hỏa thuyết trình. Thống xuế mân ai trở cửa, sang thái giảng hỏa. Từ vựng tiếp theo, ái trừng là bệnh ung thư. Ái trừng hẳn nán chư yu, ái trừng ung thư hẳn nán rất khó, chư yu chữa khỏi, ái trừng hẳn nán chư yu. Câu ví dụ tiếp theo, tha nỗ lì tờ, yu ái trừng chua tẩu trừng. Tha nỗ lì tờ, anh ấy nỗ lực, yu ái trừng cùng với căn bệnh ung thư, chua tẩu trừng, chiến đấu. Tha nỗ lì tờ, yu ái trừng chua tẩu trừng. Câu ví dụ tiếp theo, chưa chủng yào tuy trừ léo ái trừng, hiếu khẩn ta tờ chua dụng. Chưa chủng yào loại thuốc này, tuy trừ léo ái trừng đối với việc điều trị ung thư, trừ léo là điều trị. Hiếu khẩn ta tờ chua dụng có tác dụng rất lớn. Chưa chủng yào tuy trừ léo ái trừng, hiếu khẩn ta tờ chua dụng. Từ vựng tiếp theo đó là từ ải. Ải nghĩa là lùn hoặc là thấp, dùng cho cả người và vật. Ví dụ thứ nhất, Tha suy rán cửa giữ ải, tàn sửa theo tờ cao. Tha suy rán cậu ấy tuy cửa giữ ải, giá người thấp. Tàn sửa nhưng theo tờ cao, nhảy lại cao. Tha suy rán cửa giữ ải, tàn sửa theo tờ cao. Ví dụ tiếp theo, tì tì bí ua ải. Bí ở đây là câu so sánh hơn. Tì tì bí ua ải, em trai thấp hơn tôi. Tha trảng tờ bù cao, tàn nhẹ bú soan thai ải. Tha trảng tờ, cậu ấy trông, bù cao, không cao. Tàn nhưng nhẹ bú soan cũng không phải gọi là thai ải quá thấp. Tàn nhẹ bú soan thai ải nhưng cũng không phải là thấp lắm. Tha trảng tờ bù cao, tàn nhẹ bú soan thai ải. Ví dụ tiếp theo, ải tráng sẵn phang trở chỉ phấn hoa. Ải tráng sẵn trên bức tường thấp. Phẳng trợ có đặt hoặc là có để chỉ phấn hoa, mấy chậu hoa. Ải chiáng sẵn phẳng trợ chỉ phấn hoa. Ủa xỉ khoan chùa ải y tẻo tờ tầng dự. Ủa xỉ khoan tôi thích chùa ngồi ải y tẻo tờ tầng dự. Tầng dự là cái ghế. Ải y tẻo tờ thấp một chút. Ủa xỉ khoan chùa ải y tẻo tờ tầng dự. Ví dụ tiếp theo, chờ cờ chua dự thải ải lờ, hãy sư hoàn cờ cao tiền tờ bạn. Chờ cờ chua dự cái bàn này thải ải lờ, thấp quá, hãy sư sầm mà bà là nên gì đó hoặc làm gì đó vẫn hơn. Hoàn cờ cao tiền tờ bà, đổi cái cao hơn một chút. Hãy sư hoàn cờ cao tiền tờ bà, đổi cái bàn cao hơn một chút thì hơn. Chờ cờ chua dự thải ải lờ, hãy sư hoàn cờ cao tiền tờ bà. Từ vựng của chúng ta tiếp theo đó là từ ẻ. Chúng ta dịch là ôi. Trợ từ ngữ khí này dùng để thể hiện ngữ khí buồn đau hoặc là nuối tiếc. Ví dụ thứ nhất, ẻ, chưa rử dự khớ chẩm ở cua à. Ẻ, ôi, chưa rử dự ngày tháng này khớ chẩm ở cua à, biết sống thế nào đây. Ẻ, chưa rử dự khớ chẩm ở cua à. Ẻ, bình lờ chỉ thiên, bà công chủ tâu ta nụ lờ. Ai, ôi, bình lợi chỉ thiên, bị ốm mấy ngày. Bà công chủ tâu ta nụ lợ. Ta nụ nghĩa là trì hoãn. Bà công chủ tâu ta nụ lợ, làm trì hoãn cả công việc rồi. Ai, bình lợi chỉ thiên, bà công chủ tâu ta nụ lợ. Ví dụ tiếp theo. Ai, chuế xài chư cửa tiêu tiểu lợ, chân khở si. Ai, ôi, chuế xài chư cửa là tư cách, chuế xài là chung kết. Chuế xài chưa cửa tức là cơ hội để vào chung kết. Tiêu tẻo là bị mất rồi. Chân khửa si thật là đáng tiếc. Ê, chuế xài chưa cửa tiêu tẻo là 真可惜。哎，这孩子真可怜。哎，哎，这孩子这个贱奶真可怜，他拉当汤。哎，这孩子真可怜。Từ vựng tiếp theo của chúng ta là ai. Ai nghĩa thứ nhất là ôi, ồ hoặc cha ôi, ơ kìa, dùng để thể hiện sự ngạc nhiên, bất ngờ hoặc là không hài lòng. Và nghĩa thứ hai chúng ta dịch là này hoặc nè, thể hiện ngữ khí nhắc nhở. Trước hết chúng ta đến với nghĩa thứ nhất của nó, chúng ta dịch là ồ, ôi, cha ôi hoặc ơ kìa, thể hiện sự ngạc nhiên, bất ngờ hoặc là không hài lòng. Ví dụ thứ nhất, ai, mấy xiang tạo, sư nỉ. Ai, ôi, mấy xiang tạo, không ngờ, sư nỉ, là bạn. Ai, mấy xiang tạo, sư nỉ. Ai, 我又中了一个大奖. Ai, cháu ơi, 我又中了, tôi lại trúng được, 一个大奖, một giải lớn. Ai, 我又中了一个大奖. Ví dụ tiếp theo, ai, 你怎么光顾着自己听音乐呀? Ai, ơ kìa, 你怎么, sao bạn lại, quang cụ trợ, chỉ có để ý đến việc gì đó. Chứ chỉ chính mình, bản thân mình, chứ chỉ một mình hoặc bản thân mình, thiên y nguyệ, nghe nhạc. Ai, 你怎么光顾着自己听音乐呀? Ví dụ tiếp theo, ai, 你怎么能这样批评他呀? Ai, ơ kìa, 你怎么能, sao bạn lại có thể, 这样, như vậy, phê bình ta, phê bình cậu ấy. Ní chẳng mà nắng chơ yàng phê bình ta à? Sao bạn lại có thể phê bình cậu ấy như thế chứ? Ví dụ tiếp theo. Ai, bía quang lợ xe ủ san tiện tờ hội. Ai, này, bía quang lợ đừng quên xe ủ san tiện tờ hội, cuộc họp vào lúc 3 giờ chiều. Ai, bía quang lợ xe ủ san tiện tờ hội. Ví dụ tiếp theo. Ai, 我想到了一个好办法. Ai, này, 我想到了, tôi nghĩ ra, ý cơ hảo bàn phả, một cách hay. Ai, 我想到了一个好办法. Ví dụ tiếp theo. Ai, 记者到北京后, gửi phụ mũ đả điện hoa à? Ai, này, 记者nhớ, đào Bảy Giang hậu sau khi tới Bắc Kinh, gửi phụ mũ đả điện hoa à? Gọi điện thoại cho cha mẹ nhé. Ai, 记者到北京后, gửi phụ mũ đả điện hoa à? Đây là ngữ khí nhắc nhở. Và từ vựng tiếp theo của chúng ta là từ ai. Ai, từ này rất là quen thuộc phải không ạ? Nghĩa thứ nhất của nó là yêu và nghĩa thứ hai của nó là rất là thích làm một việc gì đó. Chúng ta đến với nghĩa thứ nhất của nó trước, nghĩa là yêu. Ví dụ, 我爱我的家乡. 我爱tôi yêu. 我的家乡, quê hương của tôi. 我爱我的家乡. Ví dụ tiếp theo, 我们都深爱着我们的祖国. 我们都, chúng ta đều, 深爱着, yêu tha thiết hoặc yêu sâu sắc, 我们的祖国, tổ quốc của chúng ta. 我们都深爱着我们的祖国. Ví dụ tiếp theo, 他爱上了那个姑娘. 他爱上了, anh ấy đã yêu, 那个姑娘, cô gái ấy rồi. Tức là, ai sang ai đó, nói về cái trạng thái bắt đầu thấy thích, bắt đầu thấy yêu ai đó. Nghĩa thứ hai của từ ai đó là rất thích làm một việc gì đó. Ví dụ, ủa ai chẳng cưa. Chẳng cưa là hát, ca hát. Ủa ai chẳng cưa, tôi rất yêu thích ca hát. Ví dụ tiếp theo, tha thừa bía ai thi chú chiều. Tha thừa bía ai, anh ấy vô cùng thích thi chú chiều, đá bóng. Tha thừa bía ai thi chú chiều. Ví dụ tiếp theo, tha ai hoa hoa, ai đào rù mì tờ trần tù. Tha ai, anh ấy yêu thích, hoa hoa, vẽ tranh. Ai tạo thích đến mức, ru mỹ tờ trần tù. Trần tù là mức độ, ru mỹ là say mê. Tha ai hoa hoa, ai tạo ru mỹ tờ trần tù. Và từ vựng tiếp theo của chúng ta là ai bố sư sổ. Ai bố sư sổ, đây là một thành ngữ, có nghĩa là vô cùng yêu mến, nâng niu trân trọng hoặc là không nỡ rời khỏi tay. Ví dụ thứ nhất, Mama 送给我一块手表，我爱不释手。Mama mẹ 送给我 tặng cho tôi 一块手表 một cái đồng hồ đeo tay. 我爱不释手 tôi yêu mến không nỡ rời nó. Mama 送给我一块手表，我爱不释手。他对那块玉爱不释手。 Tha tuy na khoai ủy anh ấy đối với miếng ngọc đó, ai bú sư sổ là vô cùng yêu mến. Tha tuy na khoai ủy, ai bú sư sổ, hoặc là vô cùng yêu mến hoặc vô cùng trân trọng, vô cùng nâng niu. Ví dụ tiếp theo, bảo bao thai sĩ hoán tha tờ xin quán chỉ lở, chuyện chứ ai bú sư sổ. Bảo bao em bé thai sĩ hoán quá thích tha tờ xin quán chỉ lở đồ chơi mới của nó. Chuyện chứ cứ như thế là ai bố sư sổ không nỡ rời khỏi tay. Bảo bảo thai sĩ khoan tha tự xin quán chỉ là chuyện chứ ai bố sư sổ. Thưa các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ học đến đây. Và bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe Linh Sĩ Yên đọc lại toàn bộ các câu trong bài hôm nay nhé. 阿姨，王阿姨是个热心的人。售票员阿姨扶老爷爷下了车。阿姨，请问南京路怎么走？幼儿园的阿姨很细心，我家的阿姨做饭特别好吃。阿姨，小宝宝吃饭了吗？你工作这么忙，还是请一个阿姨吧。啊，多美的风景啊！明天你可一定要来啊！你到底同意不同意啊？哎，我家挨着书店，我们两家挨得很近，小朋友们一个挨着一个坐好。他的工作是挨家挨户发报纸，大家挨着领登记表，别乱拿。同学们挨着个儿上台讲话。癌症，癌症很难治愈。他努力地与癌症做斗争。这种药对治疗癌症有很大的作用。矮，他虽然个子矮，但是跳得高。弟弟比我矮，他长得不高，但也不算太矮。矮墙上放着几盆花。我喜欢坐矮一点的凳子。这个桌子太矮了，还是换个高点的吧。唉，唉，这日子可怎么过呀？唉，病了几天，把工作都耽误了。唉，决赛资格丢掉了，真可惜。唉，这孩子真可怜。哎，没想到是你。哎，我又中了一个大奖。哎，你怎么光顾着自己听音乐呀？哎。你怎么能这样批评他呀？哎，别忘了下午3点的会。哎，我想到了一个好办法。哎，记着到北京后给父母打电话呀。爱，我爱我的家乡，我们都深爱着我们的祖国。他爱上了那个姑娘。我爱唱歌。他特别爱踢足球，他爱画画，爱到入迷的程度，爱不释手。妈妈送给我一块手表，我爱不释手。他对那块玉爱不释手。宝宝太喜欢他的新玩具了，简直爱不释手。 Và thưa các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ dừng lại tại đây và hôm sau chúng ta sẽ lại tiếp tục các bạn nhé. Chúng ta có thể nghe thấy tiêu đề 4.500 từ vựng thì chắc chắn là cái chương trình này sẽ rất là nhiều tập phải không các bạn? Vậy cho nên nếu như bạn nào mà chưa bấm nút đăng ký kênh Tiếng Trung 518 thì bạn đừng quên bấm nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất mà Tiếng Trung 518 đăng lên các bạn nhé. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bye bye!